Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải không chút do dự cầu hôn cô gái đang ngẩn người kia. Anh muốn kết hôn? Cô không thể tin được. Trời ơi, Hoa Hoa công tử như cậu lại muốn kết hôn, không phải mặt trời mọc đằng tây chứ? Đưa đạo nam không quên đổ thêm dầu vào lửa, ý đồ chọc gậy bèn xe. Đừng nhiều lời, không mượn cậu xen vào. Ngăn Lập Khải hận không thể một cước đá cái tên cản trở không biết điều này ra ngoài. Tớ dĩ nhiên là quản được. Lưu Đạo Nam nghiêm nghị nói, tớ không sẽ không để cho một tên đàn ông không có ý thức trách nhiệm tới tổn thương cô gái mà tớ yêu nhất. Những lời này vừa nói xong, vang vang có lực như chạm đinh chặt sắt. Cậu cho rằng chỉ có cậu yêu cô ấy thôi sao? Ngăn Lập Khải cười lạnh, tớ cũng rất yêu cô ấy. Anh nói gì? Anh yêu cô? Lần đầu tiên nghe thấy anh nói hai chữ yêu, trái tim của Vũ Khiết không khỏi nhét đầy nỗi vui mừng như điên. À, cậu yêu cô ấy? Lưu Đạo Nam lên tiếng chế giễu. Tớ có thể cho cô ấy tất cả những thứ cô ấy mong muốn, cậu có thể không? Tại sao không? Ngăn Lập Khải trầm giọng cam đoan về Vũ Khiết. Cô ấy muốn gì cũng đều được, chỉ cần tớ làm được. Cô ấy muốn kết hôn liền kết hôn, muốn có con liền sinh con. Anh nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì. Anh không thể tiếp tục chịu đựng được cô rời khỏi anh, biến mất trước mặt anh. Anh muốn coi chừng cô cả đời. Em nghe chứ, thằng nhóc này đã nghĩ thông suốt. Lưu Đạo Nam mèo mèo cười với Vũ Khiết, tiếp theo vỗ mạnh lên vai Ngăn Lập Khải. Yêu cô ấy thì phải biết trân trọng, đừng bỏ phí. Anh cười, trong tươi cười lại có mất mát sâu đậm. Trong ván cờ tình yêu này, anh nhất định là người thua cuộc. Cậu cũng biết rồi sao? Mà thấy phản ứng của anh, Ngăn Lập Khải có vẻ hiểu như bạn tốt đã sớm hiểu rõ tâm sự của mình. Đó là đương nhiên, Lưu Đạo Nam thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn tớ còn chưa thấy qua cậu vì một cô gái nào mà khẩn trương như thế, thậm chí còn núp ở ngoài cửa lén lén lút lút nghe trộm người ta nói chuyện. Vậy cậu mới vừa rồi? Người này biết rõ tâm ý của anh, biết rõ anh đang ở ngoài cửa lại còn cố ý bỏ lên người Vũ Khiết làm cản. Cậu khiến Vũ Khiết chịu khổ, trừng phạt là đáng tội. Lưu Đạo Nam thẳng thắn nói không chút kiêng kỵ. Ghê tởm. Ngăn Lập Khải âm thầm mắng. Lưu Đạo Nam căn bản là muốn làm anh thất thố. Anh vạn vạn không ngờ cái tên gốc cây cọc gỗ này lại dùng lại phương pháp này để chỉnh anh. Xem ra là mình quá khinh thường cậu ta rồi. Không đợi anh nổi đoá, Lưu Đạo Nam đã đi ra tới cửa. Nhờ đưa thiệp hồng cho tớ. Anh nhảy ra cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại. Còn nữa, tớ rất sẵn lòng làm phù rể cho cậu, nếu như cần tớ ngàn vạn lần đừng khách khí. Hai, xem ra tạm thời anh chỉ có mệnh làm phù rể. Ái thần cứ biết dường như rất thích chơi trò mèo vờn chuột với anh. Chờ một chút, Vũ Khiết đột nhiên gọi anh lại. Lưu Đạo Nam dừng bước. Cảm ơn anh. In một nụ hôn lên trán anh. Em thật xin lỗi. Chuyện tình cảm không cần nói xin lỗi. Anh cho cô một chiếc ôm dịu dàng. Chúc em hạnh phúc. Ngẩng đầu lên cố ý thưởng cho Ngăn Lập Khải đang cùng với bộ mặt ghen tức nụ cười đắc ý, anh mới đóng cửa lại rời đi. Xem ra em còn rất thích cậu ta. Người cũng đã đi xa. Ngăn Lập Khải không nhịn được nổ súng. Mặc dù chỉ là khẽ hôn, anh vẫn nghiêng đổ cả bình dầm chua. Em rất thích anh ấy. Cô hoàn toàn không phủ nhận. Có ai không thích một người khiêm nhường chứ? Đủ rồi. Anh bá đạo kéo cô ngược vào trong ngực. Về sau chỉ cho em yêu thích một mình anh, nghe không? Nếu như anh tốt với em sẽ suy nghĩ. Cô cố ý đùa anh. Anh tốt đẹp thế nào, em cũng không phải là không biết. Bàn tay Ngăn Lập Khải bắt đầu hạnh kiểm xấu. Chẳng lẽ anh nhanh như vậy đã quên rồi sao? Anh trêu đùa lập tức làm cho toàn thân cô như nhuộn ra. Nhưng bây giờ cô không có tâm tình chơi đùa cùng anh, bởi vì trước mắt còn chuyện quan trọng hơn. Chúng ta kết hôn rồi, những cô gái xinh đẹp trẻ trung kia phải làm sao bây giờ? Cô giữ tay anh lại hỏi. Mặc dù hôn nhân đại biểu cho trung thành cùng hứa hẹn, nhưng cô còn phải hỏi trước cho rõ ràng. Dù gì cô cũng không muốn là một cây hoa trong cả rừng hoa của anh, còn phải ngày ngày nghi thần nghi quỷ, vội vàng bắt kẻ thông dâm. Hiển nhiên em còn chưa tin tưởng định lực của ông chồng tương lai nhỉ? Nhào nhào chiếc cằm nhỏ xinh của cô, khóe miệng anh khẽ cười. Nếu anh còn muốn tiếp tục chơi đùa, tội gì phải dùng hôn nhân để làm gông xiềng trói mình. Đúng, cô cố ý thở dài. Cho nên em cũng không thể không nghi ngờ anh có thật sự muốn kết hôn với em không. Đến bây giờ em vẫn còn hoài nghi thành ý của anh. Anh bật cười. Vậy thì tìm cách thuyết phục em đi. Vũ Khiết nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Được, bây giờ lập tức chúng ta đi công chứng kết hôn. Anh tiến lên ôm lấy cô. Hôm nay là chủ nhật, cục dân chính không mở cửa. Dựa vào lồng ngực cứng trắng của anh, cô cười díp mắt lại nhắc nhở anh. Thế sao? đầu óc của anh lại vận động rất nhanh. Không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net